Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Có hai nguyên nhân mà Chu Tề Lan vui cười vụng trộm trong lòng. Một là Lục Bắc nói bí mật liên quan đến tính mạng của bản thân cho nàng biết. Đây giống như là sự tín nhiệm tuyệt đối với nàng. Hai là nàng nghe thấy tình báo Lục Bắc gặp được Chu Kính Lê ở Nhạc Châu. Hai người hợp tác rất hòa hợp, Chu Kính Lê rất có hảo cảm với hắn, còn nhắc hắn tới bí cảnh Hoàng Thành. Đây chính là Tiết Tấu đã đồng ý rồi nha. Tông tộc không có dị nghị gì, Tán Dương nàng có mắt nhìn người, không uổng hơn mười mấy năm chờ đợi, cuối cùng cũng chọn được một tên lương xứng. Đương nhiên còn phải cảm tạ Chu Tề Du, luận ánh mắt tinh chuẩn, Hoàng đệ vẫn rất có mắt nhìn người. Nếu không phải y lệnh, Lục Bắc mặt dày mày dạn đi tới đây, việc này 89 phần 10 là không thành được. Chu Tề Lan mừng thầm trong lòng, nhưng rất nhanh, một đợt sầu lo lại nổi lên trong lòng. Lục Bắc trên Bắc Quân Sơn đánh bại ba vị đại trưởng lão Hoàng Cực Tông, nhất thời trở thành người đứng đầu ngọn gió, trở thành bánh trái thơm ngon nổi danh của võ Chu. Hễ là người có chút dạ tâm, đều sẽ muốn tìm hắn hiến tặng vợ hiền. Trên phương diện nữ sắc, Chu Tề Lan rất có lòng tin đối với Lục Bắc. Người này tuy rằng ngoài miệng không có buông tha cái gì, nhưng nguyên tắc kiên định, không phải người tùy tùy tiện tiện. Điểm này, có Chu Bạch Ngu làm chứng, lão gia rất thành thật. Cho nên Chu Tề Lan cũng không hề lo lắng Lục Bắc sẽ dính vào chuyện tình cảm, chỉ cảm khái tư chất Lục Bắc thực sự là quá nghịch thiên. Hôm nay đánh bại ba vị đại trưởng lão, danh chấn võ Chu. Ngày mai lại dựa vào bất hủ kiếm ý trở thành tông chủ Thiên Kiếm Tông, danh chấn thiên hạ. Sau này... quá nhanh. Chu Tề Lan có phần nhụt chí, cảm thấy bóng lưng Lục Bắc càng ngày càng xa. Nàng dùng hết toàn lực nhưng vẫn rất khó theo kịp. Trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên nét sầu lo, Lục Bắc nhìn vào trong mắt, đắc ý trong lòng. Hai tay cầm lấy bàn tay thon ngọc, ân cần hỏi han một trận. Chu Tề Lan có cơ duyên trong bí cảnh Bạch Hổ, tu luyện công pháp phương Tây Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh, cần 10 vạn điểm kỹ năng, tiên lộ thường thông suốt. Thành tựu tương lai không cần phải nghĩ. Liên tục duy trì đả kích, nhưng tu hành lại thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa còn có Lục Bắc liên tục không ngừng cung cấp trợ lực. Tu vi cảnh giới một đường tăng nhanh, chỉ cần lắng đọng mấy tháng đã có thể trùng kích hợp thể kỳ. Lại nói Lục Bắc lựa chọn mấy vị phụ trợ tu hành, ngoại trừ Ngu quản gia thì những người còn lại đều có tư chất rất phi phàm. Cho dù là Triệu Thi Nhiên có nội tình mỏng nhất, cũng bởi vì nguyên nhân thể chất bản thân đáp trả cho Lục Bắc rất nhiều kinh nghiệm. Cũng giống như một vật trang sức trên người vậy, mỗi khi Lục Bắc thăng cấp, nàng cũng có thể đột phá bình cảnh vốn có. Biểu tỷ, sắc trời không còn sớm, ánh trăng sáng như vậy, không xong tu thực là đáng tiếc. Sau khi trấn an vài câu, Lục Bắc thuận thế ôm Chu Tề Lan vào trong ngực, đã phơi bày chân tướng xong rồi, phải dỗ dành nàng đi bế quan. Công pháp phương Tây Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh không hổ là công pháp đỉnh cấp. Sau mỗi lần đột phá đều trực tiếp tiêu hao hết tiên thiên nhất khí, khiến cho Chu Tề Lan vốn phải bế quan 3 tháng trực tiếp tỉnh lại. Thế cục tương lai võ Chu thế nào? Lục Bắc xem qua kịch bản, nếu muốn nhớ lại thì khó khăn quả thực có thể so với lên trời. Nhưng có một điều chắc chắn đó là Thanh Càn đã định trước bại phong. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn là chuẩn bị tùy thân mang theo Chu Tề Lan để tránh nàng bị Thiên Kiếm Phong bắt đi. Công chúa bị bắt, nhốt ở trong mật thất. Những chữ này trong nháy mắt liền hiện ra, rất khó để cho hắn an tâm. Chu Tề Lan nằm trong ngực Lục Bắc, thân hình có chút cứng nhắc, cường thế như nàng rất ít khi tiếp xúc thân mật với nam tử. Thông thường việc này đều do Ngu quản gia làm thay. Một lát sau, thân thể Chu Tề Lan mềm mại, bị Lục Bắc hôn đến hô hấp dồn dập, một đôi mắt đẹp hiện lên sương mù, thần sắc dần dần mê ly nên. Ngay khi nàng theo bản năng gật đầu định đáp ứng, chuẩn bị đem đêm nay khổ tu chiến đấu, bỗng chợt ý thức được tình huống không đúng. Giơ tay bên hông Lục Bắc nhéo một cái đẩy người xấu không có lòng tốt ra ngoài. Người! Chu Tề Lan sửa sang quần áo, kèm theo chút xương băng để hạ nhiệt độ. Vết đỏ ửng trên mặt tản đi, khôi phục gương mặt lạnh đùng vốn có chất vấn. Tại sao người lại lão luyện như vậy? Đã học ở đâu? Ngu tỷ dạy ta. Lục Bắc lời ngay lý thẳng, trở tay đập oan ức tới trên đầu Ngu quản gia. Bởi vì là lời nói thật. Chu Tề Lan lập tức liền tin, nàng thầm nghĩ Ngu quản gia lấy việc công làm việc tư. Nàng chỉ nói như vậy mà thôi, chứ không kêu tiểu yêu tinh dạy Lục Bắc phát triển đến loại trình độ này. Biểu tỷ, ngươi cũng đừng trách ngu tỷ, nàng nói trong nội cung đều như vậy, đây là vì tốt cho ngươi. Lục Bắc nắm thân thể mềm mại, khuyên bảo nói. Ngươi cũng thích như vậy đi. Chu Tài Lan trợn mắt liếc Lục Bắc, trực tiếp mở miệng. Ta bế quan hơn nửa tháng, công sự để đó không xử lý. Giờ phút này không thích hợp tiếp tục bế quan, không cần uổng phí khí lực, ta sẽ không để ngươi như nguyện. Tấm lòng của Lục Bắc, Chu Tề Lan thoáng tưởng tượng đền hiểu rõ, tuy cảm động nhưng đồng thời càng thêm không muốn núp ở phía sau hắn. Chớ nói là chờ thế cục võ chu củng cố mới có thể bế quan. Nàng có chức vị đại thống lĩnh Tam Châu, phải giải quyết công việc. Lục Bắc không cách nào phản bác, ngược lại hỏi. Biểu tỷ định thừa dịp thiên hạ đại loạn, kiếm một số chiến tích sao? Đúng dịp ta cũng tương tự, nhưng thân phận của ngươi cuối cùng là khác với những vị đại thống lĩnh khác. Ngươi đầu tiên là trưởng công chúa hoàng thất, là thân tỷ của bệ hạ hiện thời, tiếp đó mới là đại thống lĩnh. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, Hoàng Cực Tông sẽ không chủ động hỗ trợ, bọn họ còn ước gì ngươi bị thanh cản bắt đi. Ta tự có chừng mực. Thật hay giả, ta không tin. Lục Bắc theo bản năng lắc đầu, bộ dáng khinh miệt trực tiếp khiến cho Chu Tề Lan liền nổi trận lôi đình. Cự Tuyệt phủ lên nhãn hiệu Bình Hoa, chủ động mời Lục Bắc so tài một phen. Đối mặt với loại hành vi chủ động trao kinh nghiệm, Lục Bắc trước giờ đều không cự tuyệt. Hắn và Chu Tề Lan đã quen biết được một khoảng thời gian rồi, biết rõ thực chất bên trong trưởng công chúa rất kiên cường bất khuất. Cho nên muốn nàng ngoan ngoãn nghe lời, đầu tiên phải đánh nàng cho phục đã. Tuyết gào thét đầy trời, gió lạnh như đao cắt. Tiểu thế giới yên ắng, vạn vật điều hưu. Thiên địa một mảnh trắng xóa, lạnh ý đập vào mặt, trực tiếp đóng băng thân thể máu thịt thành bằng côn. Sau đó, một đao cắt thành mảnh vụn bay đầy trời. Trong màn trời đầy bông tuyết, hơn 10 con thú lớn với đôi mắt lóe sáng. Tiếng bạch hổ gào thét, gió thổi quần cuộn lên vòi rồng màu trắng, kéo dài không thấy điểm cuối cùng, nối liền đất trời vô cùng bao la hùng vĩ. Lục Bắc đứng thẳng trên mặt băng, bỏ qua những con bạch hổ đang rình xung quanh. Sau lưng nhanh chóng mở ra hư ảnh bạch hổ độc nhất vô nhị. Sau khi nhắm mắt cảm ứng một phen, kim quang lóe lên, thân hình tan biến tại chỗ. Trên không trung, bão tuyết hoành hành. Từng bông tuyết tuôn rơi xuống như viên đạn xuyên qua mặt đất đá, tựa như tiếng ô long chiếm giữ trên cao, cuồn cuộn không thấy mặt trời. Chu Tề Lan cầm đao chạm xuống, một vòi rồng gào thét phách không, mang đao ngưng thực như là tấm lụa trăm trượng. Trảm bình nguyên phía dưới sụp đổ chia thành hai đoạn. Kim quang lập lòe, Lục Bắc ầm ầm đạp mạnh dưới chân, mây khói xương trắng giống như thực chất bạo khai, từng đợt gợn sóng tràn ra chóng mặt, đi tới sau lưng Chu Tề Lan. Hắn lấy tay nắm eo nhỏ của mỹ nhân, thổi nhẹ một ngụm khí bên tai người kia. Biểu tỷ, ta và ngươi song tu vốn là nhất thể, ngươi có ta cũng có, chỉ dựa vào những thủ đoạn này sẽ không gây thương tổn được cho ta. Nói xong trên khuôn mặt băng xương hung hăng hôn một cái. Xương trắng quật vào mặt, khí lạnh theo bờ môi tràn đến đông cứng toàn bộ cái đầu. Lục Bắc giơ tay đen đánh một quyền, nổ nát băng cứng trên mặt. Thấy đao mang màu trắng chém thẳng xuống, không vội không chậm, nghiêng đầu nghênh đón. Đinh! Không thể đánh qua được lớp bọc thép. Thần sắc Chu Tề Lan lãnh đạm, không bị Lục Bắc ba hoa mà ảnh hưởng. Thu hồi trường đao trong tay, chống lên một cái hoàng cực xá tâm ấn, trực tiếp áp tới trên mặt Lục Bắc. Tiểu thế giới hư ảo không chịu nổi gánh nặng, băng nguyên trắng toát phát ra vượt qua phụ tải vận hành. Trong lúc trường ấn phô thiên cái địa gào thét xông đến, ở giữa không trung bạo khai ra mây đen, gió tuyết tuôn ra, từng băng hạt mang theo khí lạnh vô tận, tàn sát vạn vật chứng sinh. Lục Bắc nghiêng đầu tránh đi trường ấn, nhập ngón tay lại thành kiếm điểm vào dưới sườn Chu Tề Lan. Tốc độ hai người cách xa cực lớn. Chu Tề Lan dù có ra tay phát ra uy năng vượt qua lúc thường, thì vẫn thủy chung không có cách nào đụng tới góc áo của hắn. Quyền phong thối ảnh bay múa đầy trời, từng chiêu cuốn động không khí, lưu tựa như vòi rồng. Lục Bắc liên tục né tránh, quần áo bay phấp phới, Ngay khi Chu Tề Lan dê chân đè xuống, lập tức dùng vai vác chân nàng lên, gánh một chân dài ở trên vai. Đây chẳng phải so tài, đây là tán tỉnh. Nhưng hiển nhiên chỉ có Lục Bắc cảm thấy như vậy. Khóe miệng Chu Tề Lan cong lên, lấy tay ôm cổ Lục Bắc, miệng phun khí lạnh, đồng thời hư ảnh Bạch Hổ phía sau bỗng nhiên phóng đại. Gió lốc rung động tạo ra trùng kích cuồng bạo. Ở trung tâm, nhiệt độ thấp tràn nhập bát phương, ngưng kết không gian, két, két rung động. Lục Bắc vẫn bảo trì bình tĩnh như trước, vẫn là câu nói kia, hai người khí tức tương liên, chiêu số Chu Tề Lan nhìn như lợi hại, nhưng thực ra không đả thương được hắn. Ai biểu tỷ, gió nổi lên rồi, trời đông giá rét, không bằng dựa sát vào nhau mà đi. Lục Bắc nhìn chăm chú Kiều Nhan trước mắt, một tay để chân dài trên vai, một tay quấn qua eo nhỏ nhắn, hung hăng hôn xuống dung nhan tinh xảo. Chu Tề Lan híp mắt lại, một ngón tay chặn cái cằm của Lục Bắc, trong miệng niệm nhưng không phát ra tiếng. Thoáng chốc, tiểu thế giới bất động. Mi tâm sáng lên kim quang, một khối phương ấn chậm rãi hiện ra, mông lung giống như ẩn thân trong sương mù. Chỉ có thể nhìn thấy đường nét của một thứ to lớn. Bốn phương hữu hình hiện ra thần thú Bạch Hổ. Bên trên giống như khắc chữ viết, nhưng tỉ mỉ nhìn thật kỹ thì lại không có cách nào xem rõ ràng. Ngay khi phương ấn hiện thân, thân ảnh Chu Tề Lan phai nhạt, thay vào đó là một phương thiên địa cao ngất. Có thể nhìn thấy trên thiên địa này được ngọn núi và mây mù che chắn, hình như có cửa vào cực lớn đứng sừng sững như cổng trời, thần thánh uy nghiêm, đáng sợ, không thể xâm phạm. Đôi mắt Lục Bắc đột nhiên to lại, dưới áp lực bạo tăng, thân hình trên không trung chợt chùn xuống, hai chân đạp nứt cả hư không mới khó khăn lắm đứng vững được. Kình lực chút xuống, sóng khí rung động cuồn cuộn lan tràn ở bên cạnh, tựa như trên vai hắn vác một thế giới vậy. Hắn dùng một thân máu thịt ngăn cản một phương thiên địa. Cái này là pháp bảo gì? Vì sao? Ta không có. Lục Bắc nghiến răng chống đỡ thế giới không ngừng đè xuống, thân hình run lên một cái, gân cốt liên tục phát ra âm thanh nổ tung. Tiểu thế giới mênh mông bát ngát triển khai, một giây nuốt hết băng nguyên. Hắn tự thân nở rộ bất hủ kiếm quang, lại thêm ánh trăng tròn. Hai đạo cột sáng tạo thành con đường cái, kiếm ý cuồng bạo dũng động cọ rửa, hết sức xoắn giết không gian không tên. Theo pháp lực trong cơ thể kịch liệt tiêu hao, hư ảnh của thiên địa ẩn ẩn có dấu hiệu phai nhạt. Lục Bắc thấy thế hét lớn một tiếng, kiếm quang quanh thân cuồn cuộn, bất hủ kiếm ý xông thẳng lên trời. Ầm. Cánh cửa bị bạch quang che phủ chậm rãi đóng lại. Chu Tề Lan nâng phương ấn khẽ cau mày, sau đó thu hồi không chiến đấu. Biểu tỷ, không tiếp tục nữa. Không được, ta đã kiệt lực, ngươi thắng. Chu Tề Lan mặt không đỏ, thở không gấp, nói qua loa để cho Lục Bắc không khỏi xấu hổ. Nhưng mà Lục Bắc không có chút đỏ mặt nào, nghiêm túc nói. Nhìn trên thái độ nhận sai tích cực của ngươi, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Một trận chiến này tính mọi người ngang tay. Vậy ngang tay. Chu Tề Lan trợn mắt một cái, bị Lục Bắc ôm vào ngực. Môi anh đào nhất thời lại thất thủ, hồi lâu sau mới có thể thở dốc. Đúng rồi, pháp bảo của chúng ta tên gọi là gì? Có thể hay không cho ta mượn nghiên cứu tầm 5-3 tháng? Ngươi, lý lão lại như vậy sao? Trừng mắt nhìn ta làm gì? Ta còn có thể tham lam bảo bối của chúng ta hay sao? Phương ấn là vật phẩm quá, chỉ dành riêng cho người được chọn. Đặt ở trong tay Lục Bắc thì chỉ là một cục gạch. Thật ra cục gạch lên cục gạch cũng không phải không dùng được. Không ai quy định cục gạch không thể làm pháp bảo cả. Nếu không phải ánh mắt Chu Tề Lan vô cùng xem thường, giống như hắn thèm cái món đồ này lắm không bằng, thì khối gạch này Lục Bắc nhận chắc rồi. Ánh mắt người nhìn kìa, thật giống như ta muốn cái này lắm vậy. Ta chỉ hù dọa người chút mà thôi. Đau nhức mất pháp bảo, còn bị người ta chơi đùa, Lục Bắc thẹn quá hóa giận. Mới nãy luyện tập trên người ngu quản gia, sao có thể chịu được bậc ủy khuất này? Vung tay đẩy hết đồ đạc trên bàn, đùng một cái đặt người đó lên bàn. Sau một phen giáo dục bằng miệng, thấy thái độ nhận sai của Chu Tề Lan tích cực, Lục Bắc mới buông tha cho nàng. Chu Tề Lan đột phá công pháp, có năng lực khống chế pháp bảo, đủ để tự bảo vệ mình. Lục Bắc cũng không cưỡng cầu đối phương vào trạng thái bế quan nữa, tạm thời song tu qua loa, tâm hữu linh tê bỏ qua chủ đề này. Hai ngày sau, Lục Bắc càng bỏ qua ngu quản gia, ngoại trừ thỉnh thoảng luyện tập tay chân một chút, thời gian còn lại đều ở nơi trú quân của đại thống lĩnh. Thế cục võ chu lúc này, Hoàng Cực Tông đang ở vào cục diện bị động. Vì hưởng ứng lệnh hiệu triệu của Thiên Kiếm Tông, liên minh Sơn Môn Kiếm Tu gia nhập Thiết Kiếm Minh quấy rối khắp nơi, tác phong cường ngạnh vô cùng, quấy cho 12 châu võ chu thành một vũng nước đục. Lúc nước trong, rất nhiều vấn đề đều bị chôn ở dưới, từ trên cao nhìn xuống không nhìn ra được gì. Nước đục một cái, tất cả những vấn đề này liền theo đó mà hiện ra. Lực ảnh hưởng của Thiên Kiếm Tông không chỉ cực hạn ở Thiết Kiếm Minh, mà còn lôi kéo rất nhiều sơn môn không phải kiếm tu. Trong này có lực ảnh hưởng của Bất Hủ Kiếm Chủ Khí Ly Kinh, cũng có Thanh Càn thẩm thấu nhiều năm. Đồng thời cũng có không ít gia tộc tu tiên cũng tham dự vào. Đám người kia so với ai cũng rõ ràng biết Thiên Kiếm Tông bị Thanh Càn thống chế, nhưng chính là không nói, ngược lại quở trách Hoàng Cực Tông không phải, muốn vào lúc nước đục kiếm một chén canh. Thế giới tu hành chính là như thế. Trên triều đình cũng không ngoại lệ, ngoại trừ kinh sư vững như lão cẩu vẫn không nhúc nhích. Bên trên đã có không ít quan viên bắt đầu có phê bình kín đáo đối với Hoàng Cực Tông. Phàn nàn hoàng thất nuôi dưỡng ra lũ giặc cướp, dung túng Hoàng Cực Tông làm việc sảng bậy. Càng có người nạc danh, bại lộ chuyện mà mọi người nghĩ ra, nói rằng hoàng thất căn bản không có mâu thuẫn cùng Hoàng Cực Tông. Ân oán nhiều năm một mực chỉ là diễn kịch, chỉ vì chèn ép thế lực ngoài họ Chu. Cao thấp võ chu, bao gồm Huyền Âm Ti, không có một nhà nào đứng ra làm người giải oan cho Hoàng Cực Tông. Hiệu quả vô cùng nổi bật, cao thấp Hoàng Cực Tông nổi giận, vũ lục lớn nhất võ chu bắt đầu hoạt động. Một mặt tụ họp binh lực bố trí ở ba châu phía Tây, còn dư lực áp chế nhân thủ phân bổ ở thế lực các châu khác ở Thiết Kiếm Minh. Thế lực Thiên Kiếm Tông củng cố nhất ở ba châu phía Tây bị Hoàng Cực Tông coi là đại chiến trường sau cùng, là địa phương coi trọng nhất. Các châu còn lại liên hợp Hoàng Thất cùng Huyền Âm Ti liền không đáng để lo. Biểu hiện ra đây là Hoàng Thất đánh phụ trợ cho Hoàng Cực Tông. Nhưng tham khảo một trận đánh trên Bắc Quân Sơn ở Nhạc Châu, rõ ràng là Hoàng Thất càng cao tay hơn đẩy Hoàng Cực Tông lên đại chiến trường sau cùng. Không lên cũng phải lên. Tam Châu Chu Tề Lan quản lý nhận được mệnh lệnh của trưởng lão viện trong một tháng tiêu diệt toàn bộ thế lực Thiết Kiếm Minh trong Tam Châu. Chỉ quy định thời gian, cụ thể thao tác thế nào là chém tận giết tuyệt hay là dụ địch đào ngũ, trưởng lão viện cũng không có quy định nào cả, để cho Chu Tề Lan tự mình nhìn mà làm. Lục Bắc cầm được tài liệu, ý niệm trong đầu tiên là binh lực Hoàng Cực Tông không đủ. Nếu không, hẳn phải là truyền lệnh chó gà không tha, giết cho nhân tâm hoảng sợ. Về sau sẽ không có người rảnh rỗi liền mắng Hoàng Cực Tông không phải. Đại thống lĩnh, ngươi cảm thấy việc này nên xử lý thế nào? Người đáng mưu nghịch chết, kẻ làm loạn, nước đáng chết, quốc gia đang lâm nguy, phát tài cũng đáng chết, một tên cũng không thể lại. Chu Tề Lan không chút lưu tình. Loạn thế điển. Lục Bắc kinh ngạc lên tiếng, có thể là hắn suy nghĩ nhiều rồi. Có lẽ đúng là Hoàng Cực Tông không đủ binh lực thật. Nhưng ở một phương diện khác, họ cũng biết rõ các đại thống lĩnh nhà mình lòng dạ độc ác. Cho nên khi tuyên truyền mệnh lệnh không cần nhiều lời, người phía dưới tự mình ngầm hiểu, chủ động ôm nồi gánh vác cho bên trên. Thảo nào Thiên Kiếm Tông đấu không lại Hoàng Cực Tông, một đám lăn lộn cùng côn trùng đối mặt với một bên lính tráng chuyên nghiệp như thế này, tự nhiên chỉ có thể là bị đánh. Không, nếu dùng loạn thế điển sẽ chỉ khiến cho tình thế càng ngày càng loạn. Chu Tề Lan liếc mắt nhìn Lục Bắc, thấy hắn thực sự không hiểu giải thích. Lúc này chưa phải loạn thế, chỉ là đang củng cố hoàng quyền ở Tam Châu, cho nên có thể dùng loạn thế điển. Nhưng nếu thực sự gặp phải loạn thế điển không dọa được nhân tâm, có cũng được, mà không có cũng không sao, cũng không trọng yếu. Đúng, cũng không đúng. Lục Bắc như có điều suy nghĩ, bởi vì bờ mông khác biệt, rất khó sinh ra đồng cảm cùng Chu Tề Lan. Từ góc độ Lục Bắc mà nhìn, trong thế lực Thiết Kiếm Minh có một nửa người giống như đám người Điềm Lâm, cũng không phải quyết tâm đi theo Thiết Kiếm Tông tạo phản, mà là bị dư nghiệt Thanh Càn mê hoặc, không phải nhắm vào Hoàng Thất Võ Chu mà nhắm vào Hoàng Cực Tông một mực không phải con người. Nếu thực sự đuổi tận giết tuyệt, tương lai Tông Chủ Thiết Kiếm Tông quả thực có chút không đành lòng. Những thứ này đều là rau hẹ của hắn đo nhà. Người có ý tứ gì khác? Chu Tề Lan nhíu mày. Có một ý nghĩa chưa hoàn chỉnh lắm. Lục Bắc thấp giọng vài câu bên tai Chu Tề Lan, người sau chau mày. Nếu ta bế quan không ra, người sẽ thi hành kế hoạch này ở Tam Châu đúng không? Không kém bao nhiêu đâu. Dùng binh của Hoàng Cực Tông kiếm chỗ tốt cho chính ngươi. Lời ấy sai rồi. Lục Bắc trực tiếp cắt ngang, góp lời. Hẳn là dùng binh của Hoàng Cực Tông kiếm chỗ tốt cho Huyền Âm Ti. Lục Mỗ là người trung quân ái quốc, biểu tỷ ngươi cũng biết ta cũng vì bệ hạ, vì võ chu. Ngươi gạt người. Chu Tề Lan hiện ra vẻ mặt ghét bỏ. Nàng xuất thân hoàng thất, thường xuyên nhìn thấy loại cẩu quan trung gian kiếm túi riêng như Lục Bắc. Đối với những gì hắn nói, một chữ đều không tin. Không lừa ngươi, ngươi suy nghĩ một chút. Hai ta có quan hệ gì? Ta cùng bệ hạ quan hệ gì? Người một nhà, sao có thể nói hai lời chứ? Nếu là giải quyết việc chung, Chu Tề Lan đền không tin. Nhưng liên lụy đến tình cảm riêng tư, nàng lập tức liền dò dự. Đại thống lĩnh không, không không, biểu tỷ. Ngươi nói chuyện đi nha. Có thể là có thể nhưng mà... Chu Tề Lan do dự một chút nghiến răng nói. Lúc lễ mừng năm mới tới, ngươi theo ta quay về kinh sư một chuyến. Có người muốn gặp ngươi một lần. Ai nhỉ? Ít giả bộ hồ đồ đi. Chu Tề Lan vung tay lên, ném tài liệu trong tay. Chế định kế hoạch như thế nào để cho Lục Bắc tự mình xem rồi mà làm. Nhưng lễ mừng năm mới năm nay nhất định phải đi một chuyến tới kinh sư cùng nàng. Nếu không về sau, không quan tâm hắn đi tới đâu, Trường Minh Phủ cự tuyệt hắn bước vào. Lục Bắc nghiêm mặt gật đầu, nhưng trong lòng lơ đễnh. Trường Minh Phủ cự tuyệt hắn vào, cho dù Chu Tề Lan đồng ý, nhưng đầu tường và quản gia còn không có đồng ý đâu. Thời gian lại trôi qua 2 ngày nữa, Lục Bắc và Chu Tề Lan đã định xong phương án. Ở một đêm hôm khuya khoắt đã leo tường chạy khỏi Trường Minh Phủ. Trong bóng tối, thân ảnh hai người chờ đợi đã lâu. Vương Diễn, Liêm Lâm. Tư cách là người mạnh nhất trong 7 kiếm tu hợp thể kỳ, hai người trước mắt đảm nhiệm chức vụ bảo tiêu của Lục Bắc. Khi tất yếu thì kiêm chức giữ cửa và tài xế lái xe. Bởi vì ở gần đây cho nên hai người nhìn thấy hết những hoạt động ngày thường của Lục Bắc vào trong mắt. Cũng càng ngày càng thêm rõ ràng hắn là cái hạng người gì. Tổng kết lại, sinh hoạt cá nhân vô cùng hỗn loạn. Bắc Quân Sơn có sư tỷ, đỉnh núi nhà mình nuôi một vị trưởng lão. Châu bên cạnh có nhân tình là người hoàng thất. Nghe nói là tỷ tỷ của hoàng đế hiện thời. Người cũng không sợ mệt mỏi sao? Vương Diễn âm thầm cảm thấy đáng tiếc thay vì bất hủ kiếm ý. Nhưng cũng bởi vì bất hủ kiếm ý, giận mà không dám nói gì. Liêm Lâm ngay thẳng hơn nhiều so với y, một đôi mắt cắt gao nhìn chăm chăm Lục Bắc. Chỉ kém nói rõ hắn là sắc quỷ. Nhìn cái gì vậy? Đến phiên ngươi tới nhìn sao? Lục Bắc lâu đi giấu son trên cằm, hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải đám phế vật bọn ngươi làm cái gì cũng không được, mà ăn cái gì đó không dư thừa, thật phí cơm. Cũng không cần Đục Mỗ tự thân dòng trận, vì đảm bảo 1.000 năm cơ nghiệp của Thiên Kiếm Tông, bất đắc dĩ phải bán đứng nhan sắc cho hoàng thất chứ. Rõ ràng là ngươi thích như vậy. Liêm Lâm không phục nhưng vẫn cúi đầu. Dẫu sao tất cả hành động của lão đại quả thực là dính đến điểm biên giới của đạo lý. Không có hắn cứng rắn ngâm nước đưa quan hệ cùng hoàng thất, Thiên Kiếm Tông tuyệt không có đường lui nào. Đến lúc đó, mặc dù bỏ đám nghiệt dư của Thanh Càn qua một bên, cũng chỉ còn lại một con đường tạo phản. Đi, quay về chữ châu. Thời cơ đã chín muồi, là thời điểm tuyên cáo bổn trưởng môn với võ chu. Không, tuyên cáo là bổn tông chủ luyện được bất hủ kiếm ý. Lục Bắc thả người nhảy lên, hóa thành kim quang tan biến trong bầu trời đêm. Liêm Lâm cùng Vương Diễn đại hỉ, ngự kiếm đuổi theo, kích động đến mức kiếm quang cũng có chút buông lỏng. Tam Thanh Phong, cung diện điện dưới mặt đất. Người nói người tìm hiểu không phải vấn tình kiếm ý, mà bất thủ kiếm ý. Trảm Hồng Khúc trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Bắc. Khi nàng bế quan kết thúc, bên ngoài điện biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hoàng Cực Tông thất bại trên Bắc Quân Sơn. Ba gã đại trưởng lão thua với tốc độ ánh sáng cũng rất kinh người rồi, còn không kịp phản ứng lại bị Lục Bắc thêm cho một đòn bất tỉnh. Vô danh kiếm ý mà nàng tiếp xúc mấy lần, vậy mà không phải kết hợp từ vấn tình kiếm ý cùng trường trùng kiếm ý kết hợp, mà hoàn toàn là dung hợp chín đạo kiếm ý, bất thủ kiếm ý hàng thực giá thực. Khó trách tinh tâm như vậy, khó trách kiếm tâm của nàng cũng không hề có lực chống cự. Khó trách Bạch Cẩm vốn có kiếm tâm không thua nàng cũng cam nghiệm trầm lâm. Nếu là bất thủ kiếm ý, hết thảy đều có thể giải thích thông. Nhưng Trạm Hồng Húc vẫn có chút không tin, vô số kiếm tu trong ngàn năm muốn mà không thể luyện thành bất hủ kiếm ý. Dựa vào cái gì để cho Lục Bắc tìm hiểu được? Hắn cũng không giống tổ sư gia cơ mà. Tin hay không tùy người. Lục Bắc thản nhiên nói. Nhưng sự tình bất hủ kiếm ý Đục Mỗ ngay cả Bạch sư tỷ cũng không nói. Ngươi rõ ràng trong lòng là tốt rồi. Chuyện này liên quan tới cái mạng nhỏ của ta. Đừng loạn truyền ra ngoài. Trạm Hồng Húc nghe vậy sững sờ, cảm nhận được tín nhiệm nồng đậm, nghiêm nghị gật đầu liên tục. Nói ra, thật ra nói hay không đều không sao, qua mấy ngày nữa Lục Bỗ sẽ tuyên cáo với thiên hạ. Sau đầu Trạm Hồng Húc thổi qua một chuỗi dấu chấm hỏi, không rõ Lục Bắc có ý gì. Một khi tuyên cáo bất hủ kiếm ý, Lục Mỗ liền có quan hệ không rõ với Thiên Kiếm Tông. Khi đó mặc kệ Dư Nghiệt Thanh Càn có thừa nhận hay không, Lục Mỗ đều là đời sau của Khí Ly Kinh, vị tông chủ thứ hai của Thiên Kiếm Tông. Có lẽ ngươi nên gọi ngài ấy là tổ sư gia. Trạm Mộng Khúc yếu ớt lên tiếng, nhắc nhở Lục Bắc phải tôn trọng đối với tổ sư gia, không thể gọi thẳng kỳ danh. Tôn trọng để trong lòng, chứ không phải ngoài miệng. Lục Bắc nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trạm Hồng Khúc tiếp tục nói. Hơn nữa, sự tình giữa hai bên bất thủ kiếm chủ đến viên một kiếm tu nho nhỏ như ngươi nói chuyện sao? Trạm Hồng Khúc chớp mắt một cái đỏ mặt, cắn chặt răng siết chặt nắm đấm. Người này quá đáng ghét. Sở dĩ sớm nói cho ngươi biết, nói cho cùng vẫn vì giao tình giữa ta và ngươi. Lục Bắc xoay người, lưu lại cho Trạm Hồng Khúc một cái bóng lưng. Ngươi nói việc này với Trạm trưởng lão, Lục Mỗ cho lão một cơ hội tự cứu tới cùng. Đợi Huyền Âm Ti tuyên cáo thiên hạ, lão mới đến thì có thể đã trễ. Tháng 5, cảnh nội Võ Chu nổi lên gió dục mây vần. Cuối tháng, Huyền Âm Ti một mực không quan tâm cũng không mở miệng, rốt cục đã có động tác. Dưới luồng thông tin trải rộng khắp Võ Chu đã tung ra hai cái tin tức cực nặng cân tới khắp 12 châu của Võ Chu. Tin thứ nhất, trải qua nhiều lần Huyền Âm Ti xác nhận, Thiên Kiếm Tông xác thực có dấu Dư Nghiệt Thanh Càn, ẩn dấu nhiều năm, đã nắm giữ một bộ phận cao tầng. Dưới mắt, kiếm tu Thiết Kiếm Minh hưởng ứng không phải Thiên Kiếm Tông, không phải nhất mạch của kiếm chủ Khí Đi Kinh, mà là Thanh Càn. Trong đó cũng điểm danh gọi họ, chỉ ra trưởng lão Cửu Kiếm Vũ Thường Nghĩa, Thần Tĩnh Hải, Tuyển Phi, Tạ Thanh Y, cùng với đệ tử trực hệ bọn họ, đều là huyết mạch hoàng thất của Thanh Càn. Ngay sau đó, quốc gia tuyên cáo xóa tên Thiên Kiếm Tông khỏi Võ Chu, dán lên nhãn hiệu tạo phản. Phàm là người trong Võ Chu đều có thể bắt lấy người của Thiên Kiếm Tông hoặc là Liên Minh, Thiết Kiếm Minh đổi lấy công trạng, bất luận chết sống. Tin tức thứ hai chính là ý chí của bất hủ kiếm chủ Khí Đi Kinh không hề đoạn tuyệt. Trời xanh có mắt, Thanh Càn bỏ bao công sức muốn đánh cắp bất hủ kiếm ý, nhưng bị phụ kiếm lão nhân mang ra khỏi Thiên Kiếm Phong. Truyền thừa đến đời đệ tử Lục Bắc do hắn nhân kiếm hợp nhất ý chí của cửu kiếm, lĩnh ngộ kiếm ý chí cao, bất hủ kiếm ý. Trước đây ba vị đại trưởng lão Hoàng Tử Tông liên thủ đều thảm bại dưới bất hủ kiếm ý. Điều này cũng giải thích vì sao Lục Bắc có thể bằng vào thân thể luyện hư đánh bại Trảm Nhạc Kiền, sau đó đánh bại ba vị hợp thể hậu kỳ, thậm chí là hợp thể kỳ đại viên mãn. Tư chất kiếm đạo của Trảm Nhạc Hiền mạnh mẽ, ba vị đại trưởng lão cũng không phải hạng soàng xính. Thần thông đều không tầm thường, đều là cường giả đỉnh cao, nhưng lại làm đá kê chân cho hắn. Tình báo này hình như là khá giống thực. Hai tin tình báo lấy tốc độ ánh sáng quét sạch 12 châu. Tương tự lần trước, tình báo có liên quan đến Thanh Càn không thể đưa lên đầu. Lục Bắc và bất hủ kiếm ý trọn vẹn vị trí thứ nhất tin tức. Cao thì là Hoàng Thất, Hoàng Cực Tông. Thấp có sơn môn tu tiên, gia tộc. Hễ là người có dính dáng đến một chút tu tiên đều đang thảo luận về vấn đề này. Khai quan phía dưới, Thiên Kiếm Tông lại bảo trì trầm mặc quỷ dị. Không ít người đều đang bàn tán, thầm khẳng định tính chân thật của tình báo này. Dị thường trên Thiên Kiếm Phong phải chăng có liên quan đến việc bất hủ kiếm ý hiện thế? Bất hủ kiếm ý ngàn năm không người tu luyện thành công. Dù là đệ tử thân truyền của khí đi kinh cũng không thể thành công. Đột nhiên nhảy ra một cái người nào đó, nói hắn dựa vào tự học lĩnh ngộ. Hơn nữa không tốn bao nhiêu thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ khoảng một năm. Vô cùng không hợp thói thường. Hắn cũng không phải tổ sư gia truyền thế, dựa vào cái gì. Nhưng khỏi phải nói, có khi thật ra là khí ly kinh truyền thế, khắp thiên hạ đều là tiên nhân truyền thế. Khí ly kinh trùng tu kiếp thứ hai cũng không phải không có khả năng. Nhất thời trầm mặc, sau đó Thiên Kiếm Tông quả quyết hủy bỏ tính chân thực của hai tin tức này. Thiên Kiếm Tông không phải dư nghiệt thanh càn, cũng không có huyết mạch thanh càn. Lục Bắc càng không có lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý. Hết thảy đều là trò hề của Huyền Âm Ti cùng Hoàng Cực Tông tự biên tự diễn. Quan bức dân phản, dân cần phải phản. Thiên Kiếm Tông bị dồn vào đường cụt. Hôm nay đứng lên khởi nghĩa, lại hiệu triệu tu sĩ có nhận thức ở cảnh nội Võ Chu, đến Tam Châu phía Tây tham gia hoạt động lớn. Vả lại Thiên Kiếm Tông là sơn môn tu tiên, Nhàn Vân Giã Hạc đã quen, không có ý định đoạt hoàng quyền. Khởi sự lần này thực sự chỉ vì lật đổ Hoàng Cực Tông. Nếu có người tài đức phụ chúng, Thiên Kiếm Tông nguyện trợ giúp người ấy thống trị, cùng nhau đi kinh sư chiếm địa vị của Chu gia. Bảng tin tức nghịch chuyển, tin tức đầu bảng trong giây lát chuyển biến. Có thể bởi vì Hoàng Cực Tông hàng ngày làm ra hành động không giống con người, cũng có thể là sức hấp dẫn của ngôi vị hoàng đế quá lớn. Thực sự có không ít gia tộc tu tiên không sợ chết đuối suốt đêm là dọn tới Tam Châu phía Tây. Nửa số bị Hoàng Cực Tông ngăn lại ở cửa khẩu, đầu người bay lên cuồn cuộn, cả nhà già trẻ trực tiếp thăng thiên tại chỗ. Còn nửa còn lại vượt qua thành công, vào được Tam Châu phía Tây, trở thành thượng khách của Thiên Kiếm Tông. Đương nhiên, đa số gia tộc tu tiên vẫn còn đầu óc, chỉ đứng ngoài vây xem. Nếu như khoảng cách đủ, thì chỉ đứng há mồm chờ cả hai bên đến cho ăn cơm. Loạn thế rất tốt, loạn thế có thể phát tài to. Lại có tình báo của Huyền Âm Ti, Tây Yến ở cảnh Tây đang dục dịch, đóng 20 vạn quân tụ tập tu sĩ, được Thiên Kiếm Tông mời tới chuẩn bị tạo thành quan hệ hữu nghị. Nói là diễn tập, nhưng tùy thời đều có thể phát động tấn công đối với nơi trú binh ở Tây Cảnh. Tây Cảnh loạn trong giặc ngoài, trước có trọng binh của Yến Tề tiếp cận, sau có Thiên Kiếm Tông nhìn chăm chăm, bây giờ rút hay giữ lại càng là một vấn đề khó khăn. Nếu mà rút lui, coi như là thả Yến Tề và Võ Chu. Nếu muốn đuổi đi sẽ rất khó khăn, hơn nữa không nhất định có thể rút khỏi. Không rút, Lưu Đại cũng chỉ còn con đường chết, còn có mạo hiểm là xuất hiện quân binh đảo ngũ. Nhưng Lục Bắc hoàn toàn không để tâm tới những việc đó, cách cao quá xa, mà đây cũng không phải việc một người có thể thay đổi. Chú ý cũng vô dụng, việc này nên để Hoàng Thất và Hoàng Cực Tông quan tâm. Hắn chỉ biết, lúc nửa đêm trên diễn đàn quản trị viên kết thúc, phiên bản 1.0 chính thức open, đám giao hẹ bắt đầu lại trở về. Ngày 25 tháng 5, người chơi khao khát chờ đợi đã lâu tràn vào trò chơi. Người chơi già dặn kinh nghiệm chơi từ Open Beta thì thuần thục việc nhận nhiệm vụ vào tay. Người chơi mới đăng ký thì làm theo hướng dẫn, tản đi ra tới tân thủ thôn. Chỗ khác còn đỡ, nhưng thay đổi bất ngờ của Võ Chu đối với người chơi mới không phải rất tốt. Lúc này các sơn môn đang ngồi chờ xem cuộc vui, không có hứng thú đối với tiên nhân chuyển thế, không có dự định thu vào sơn môn. Đúng, là người tiên nhân chuyển thế, tư chất xuất chúng. Nhưng trên núi bọn ta đã có tiên nhân chuyển thế rồi. Ngươi đi nhà khác mà hỏi chút đi. Cái gì? 30 năm Hà Đông, không ai mãi hèn. Các người những tiên nhân chuyển thế này không thể đổi kịch bản khác sao? Người nào cũng 30 năm Hà Đông Hà Tây cái gì? Giết không thấy nhàm chán sao? Đi đi, nếu ngươi không đi, liền đuổi ngươi đi. Biến cố này khiến cho những người chơi mới không biết làm sao, không ai quan tâm tới tiên nhân chuyển thế, nhưng bài viết hướng dẫn kia có tác dụng chó gì? Nhưng rất nhanh có người phát hiện, tân thủ thôn Cửu Trúc Sơn nổi danh ai đến cũng không có cự tuyệt. Hiệu trưởng Cao nhân nghĩa vô song, thủy chung giữ vững lý niệm ai cũng dạy. Phàm là người cầu tiên nhưng không đường đều có thể đi Cửu Trúc Sơn lĩnh một cái lò đan. Số lượng người chơi của phiên bản 1.0 vượt xa thời kỳ Open Beta, nhất là ngày đầu tiên. Lưu loát 500 người vọt lên Cửu Trúc Sơn, khiến cho trưởng môn mấy nhà xung quanh sợ tới mức mặt mày cũng biến thành màu xanh. Cũng may là hiệu trưởng Cao sớm đã chuẩn bị lấy tài lực hùng hậu mua vào đại lượng tài nguyên, phân phối cho các nhà, đảm bảo người chơi có thể thu tiền. Nếu không bọn họ đập nồi bán sắt cũng không nuốt được vô nhiều người như vậy. Cũng may là hệ thống ngẫu nhiên sinh ra ở các nơi khác nhau, chứ nếu như người chơi tu đạo còn lại có thể tự do lựa chọn nơi sinh, lúc này có lẽ đã có biển người nhấn chìm Cửu Trúc Sơn. Số lượng giao hẹn quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, nhưng hiệu trưởng Cao biểu thị vấn đề không lớn. Hắn kiến tạo danh tiếng là vì cắt giao hẹn, không phải làm phúc. Nhiều người có nghĩa là quyền lựa chọn ở mình, có nghĩa là không có không gian sinh tồn cho kẻ yếu. Đừng ngắm phong cảnh nữa, đi nhanh đi tranh đi, không ra sức cạnh tranh, nào có ngày mai. Trò chơi là để vui chơi vui vẻ đúng không? Ngươi nguyện ý để cho người khác cưỡi trên đầu ngươi làm mưa làm gió sao? Lại nói về bên người chơi mới có cái nhìn gì cũng lạ. Một cái rất là thật, phải là một cái rất thật. Nhưng cởi quần một cái thì thấy toàn là hình ảnh bị làm mờ, lập tức không ngừng kêu rên. Như vậy thì giữ cây thiết bổng này lại để làm gì? Người chơi già dặn kinh nghiệm thì đã tập mãi thành quen, không cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng bọn họ cũng có oán hận vài câu. Phiên bản Open Beta không khác phiên bản 1.0. Thời điểm Open Beta không thấy đuối bức gì, vô duyên vô cớ tạm dừng một tháng, tăng thêm hai bản vá tượng trưng hoàn toàn là lão ưng ợ, gà con ăn nhiều. Đương nhiên cũng không phải không có một chút khác biệt. Lúc vào trò chơi, giao diện chia ra làm ba, theo thứ tự là hình thức nội dung cốt truyện, chính thức đối chiến cùng hình thức phó bản. Đơn giản dễ hiểu, hình thức nội dung cốt truyện là mạng lưới, hình thức đối chiến cùng với hình thức phó bản là đơn lẻ hoặc liên kết. Có thể chơi một mình, cũng có thể tổ đội mời hảo hữu. Thách thức nội dung cốt truyện nhân vật cùng với nội dung cốt truyện thế tục. Những thứ này không liên quan tới người chơi mới. Người chơi đều mặc đồ trắng, đẳng cấp bằng không, thỏa mãn chức danh trói gà không chặt. Thách thức một tên tiểu nhị cũng là chịu chết. Đám người chơi già dặn kinh nghiệm xem xong trong nháy mắt dùng tốc độ ánh sáng hoán đổi hình thức nội dung cốt truyện. Không phức tạp, nhưng lãng phí thời gian, đợi các đại thần đưa ra các phương hướng cũng không muộn. Cái gì cũng không nói nữa, lĩnh nhiệm vụ. Người chơi xuất thân từ Cửu Trúc Sơn, dưới hình thức cạnh tranh kịch liệt vô cùng tự giác lẫn vào, hấp tấp tìm đến hai tòa đại doanh giữa sườn núi xếp hàng ở trước bảng báo cáo, đợi nhiệm vụ. Hiệu trưởng Cao rất biết làm đúng nhân vật NPC. Trên bảng thông báo dán nội dung cốt truyện gần đây, Hoàng Cực Tông đại chiến Thiết Kiếm Minh sắp khai mạc, nguy cơ tồn vong sắp tới, phàm người dưới tay hắn đều phải có một khỏa tâm không sợ chết, không sợ mệt mỏi. Tương lai một đoạn thời gian tới, Chữ Châu, Dịch Châu, Lâm Châu sẽ không ngừng có nhiệm vụ, hy vọng mọi người có thể là nên không thấy khó chịu. Phiên bản đổi mới liền bắt kịp thiên hạ đại loạn, trực tiếp khiến cho đám giao hẹ vỗ tay, hô tán thưởng. Nếu nói có gì không tốt thì đại khái là Thiên Kiếm Tông tạo phản quá sớm. Bọn họ còn chưa có phát triển thành thục, hữu tâm vô lực, không cách nào gia nhập thế cục cao hơn. Thế cục cao hơn có bổn hiệu trưởng là đủ, các ngươi là trợ thủ, là ánh sáng dưới bình đài, phát sáng bên dưới là được rồi. Nhìn qua đám rau hẹ gào khóc đòi ăn, Lục Bắc hết sức hài lòng, vung tay lên kêu sĩ tốt chuyển nhiệm vụ vào võ đài. Nhiệm vụ đến từ Hoàng Cực Tông, các người chơi hơn phân nửa phủ lấy bộ da chó Huyền Âm Ti. Nhưng cái này không thành vấn đề, quốc nạn trước mắt, người người có trách nhiệm. Nhiệm vụ của Hoàng Cực Tông do Huyền Âm Ti chấp hành, rất hợp tình, cũng rất phù hợp tình hình trong nước. Nửa ngày sau phi toa trên đường bay về đại doanh Hoàng Cực Tông ở Dịch Châu. Bên đó có tử sĩ tách ra làm đội trưởng, mang theo người chơi không chờ xét xuất phát tới thế lực ngoan cố của Thiết Kiếm Minh. Đương nhiên, những sơn môn kiếm tu đó đều là sơn môn có thực lực thông thường. Khúc xương cứng khó gặm thì Lục Bắc lưu lại cho chính mình. Hoặc là giao cho 47 người kiếm tu dẫn theo người chấp hành, hoặc chính bản thân hắn ra mặt. Phiên bản 1.0, bài vị thi đấu chính thức mở ra. Hắn chuẩn bị mượn mấy cái nhiệm vụ gần đây sàng lọc tuyển chọn mấy cái người chơi đáng giá bồi dưỡng thu làm đồ đệ nội môn, tranh thủ đoạt thứ hạng tốt, gia tăng lực ảnh hưởng của mình. Về phần sàng lọc tuyển chọn người chơi phù hợp thế nào thì Lục Bắc cũng đã nghĩ kỹ. Tư chất người chơi ai cũng như nhau, quản đủ kinh nghiệm thì người người đều là thiên tài, tìm được ID quen mắt, đầu tư cổ phần vào sẽ không đổ vốn. Tông chủ, khi nào thì thời khởi hành tới Thiên Kiếm Phong? Tả hữu hộ pháp, Liêm Lâm cùng Vương Diễn trông mong nhìn Lục Bắc, hy vọng hắn mau chóng là bình định lập lại trật tự, mà không phải là tiểu đả tiểu nháo, diễu võ dương oai bốn phía. Ức hiếp kẻ yếu nhỏ không ý nghĩa gì, đánh lên Thiên Kiếm Phong mới là chính đạo. Lục Bắc coi như không nghe thấy câu này, hắn từng hỏi qua về tình báo Thiên Kiếm Phong rồi. Theo đám người Liêm Lâm nói, chí ít có hai gã độ kiếp kỳ thường xuyên ngồi ở kiếm trì. Thực lực vô cùng cao, ít nhất phải quét đủ 5 tỷ kinh nghiệm mới có khả năng tới đó thư giãn tay. Người kia tới đây. Lục Bắc giơ tay khẽ vẫy, Trảm Hồng Cúc dầu dĩ không vui tiến lên. Hai ngày trước nàng liên hệ Trảm Nhạc Hiền, người sau biết được Lục Bắc nắm giữ bất thủ kiếm ý, liền trầm mặc hồi lâu. Chỉ nói một câu quý trọng kỳ ngộ liền cắt đứt liên hệ. Trảm Nhạc Hiền chưa tìm đến, cũng không tiết lộ tình báo Lục Bắc nắm giữ bất thủ kiếm ý cho các trưởng lão khác. Có ý nghĩa gì, Lục Bắc tạm thời không đoán được, nhưng có một chút hắn vô cùng tự tin. Trảm sư tỷ, biểu hiện này của lệnh tôn, Lục mỗ về sau sợ sẽ rất khó cho lão sắc mặt tốt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 12 của bộ truyện Tu Tiên chính là 112-13. Bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.